Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, thần huyết nhiệm áo, thần thi trải đường, cầu đặt mua, cầu chống đỡ, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Thiên sứ chi thần gương mặt chán ghét, dùng lực một quấy, trực tiếp vỡ vụn Tu La Thần trái tim, trọng thương Tu La Thần. Giờ khắc này, tiểu cửu cũng buông ra đối thiên sứ chi thần áp chế. Để cho nàng cửu hoàn biến thập hoàn, thiên sứ chi thần thực lực bạo tăng, đã nắm vững thắng lợi. Nàng cười lạnh nói, võ hồn điện thế nhưng là truyền thừa của ta thần điện. Ngươi như không nhúng tay vào, thiên đạo lưu tất nhiên chỉ huy võ hồn điện thống nhất đại lục. Nơi này chính là tín ngưỡng của ta chi địa. Ngươi thân là thần giới chấp pháp giả, vậy mà tùy ý nhúng tay nhân gian, muốn tranh đoạt vốn thuộc về ta hết thảy. Ta đã sớm muốn giết chết ngươi, thế nhưng là cũng bởi vì ngươi mạnh mẽ hơn ta, cho nên ta phải nhịn lấy, trơ mắt nhìn ngươi bồi dưỡng Đường Tam, mà ta lại bất lực. Ngươi nói, ta làm sao lại theo ngươi liên thủ đối phó tiểu cửu đâu? Hắn cưới thế nhưng là ta thiên sứ nhất tộc hậu nhân. Đương nhiên là, chính chúng ta người liên thủ, trước giết chết ngươi người ngoài này lại nói, muốn cướp đồ vật của ta, ngươi liền phải để mạng lại đổi. Thiên sứ chi thần khinh miệt cười lạnh, nghe theo thần giới an bài, chỗ nào có thể có cùng tiểu cửu liên thủ lấy được lợi ích đại. Mà lại, tiểu cửu có thể là người một nhà, ngu ngốc đều biết làm như thế nào chọn. Nàng lúc ấy duy nhất cố kỵ thì là tiểu cửu không có thực lực giết chết Tu La Thần. Lúc này mới không có một mực bắt đầu thì bạo phát. Một phương diện khác, cũng là vì có thể bảo vệ tốt Thiên Nhận Tuyết. Dù sao Thiên Nhận Tuyết mới là nàng cùng tiểu cửu liên hợp quan trọng. Không còn có nàng thiên sứ chi thần đến bắt cóc Thiên Nhận Tuyết càng thêm an toàn cách làm. Thiên sứ chi thần, ngươi đây là phản bội thần giới, có thể nghĩ đến hậu quả. Tu La Thần khóe mắt, hắn tại thần giới xuôi gió xuôi nước quá lâu, thân là ngũ đại chí tôn một trong. Hắn thật không nghĩ tới thần giới còn có thần chỉ dám phản bội. Phản bội thần giới tại ta dơ bẩn vô cùng. Ta đã sớm không quen nhìn, thiên sứ vẻ mặt khinh thường. Thì ngươi loại tà ác này thần chỉ, cũng có thể trở thành thần giới chấp pháp giả, liền có thể thấy thần giới dơ bẩn cùng đọa lạc. Ngươi ở nhân gian tạo phía dưới vô biên sát nghiệt, còn kiến tạo sát lục chi đô, để máu chảy thành sông. Như thế hành vi phạm tội, thần giới đều không xử phạt. Cái này thần giới muốn tới làm gì dùng? Là chuyên môn tàng long ngọa hổ sao? Đến mức nói hậu quả, ta chỉ cần thôn phệ ngươi thần vị, lấy xong thần vị trở thành mới thần giới ngũ đại chí tôn. Ai dám cùng ngươi ta ăn thua đủ? Nói cho cùng, thần giới vẫn là thực lực là vương. Chỉ cần ta đủ cường đại, lời nói của ta thì là chân lý. Ta chính là thần giới quy tắc. Thiên sứ chi thần vui sướng cười to. Thần giới là sẽ không bỏ qua các ngươi. Tu La Thần nộ hống. Hắn không cam tâm. Hết thảy kế hoạch vốn là thật tốt. Mắt thấy là phải giết chết La Sát Thần. Giết chết tiểu cửu. Thế nhưng là không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Sau cùng bị tận diệt chính là hắn Tu La Thần. Thiên sứ chi thần cùng tiểu cửu ngược lại cười cuối cùng. Tu La Thần một miệng lão huyết nén ở trong lòng, kìm nén đến rất khó chịu, không buông tha lại như thế nào? Bọn họ dám giết ta sao? Có thể giết ta sao? Đi chết đi, Tu La Thần vị thuộc về ta. Thiên sứ chi thần một kiếm đâm ra, điểm xuyên Tu La Thần mi tâm, không muốn lãng phí, đem hắn thần thể lưu lại, ta muốn làm phân bón hoa. Tiểu cửu vội vàng nhắc nhở, gánh lấy quan tài thì đánh vào Tu La Thần trên đầu. Sau đó quả quyết đem Tu La Thần nhét vào trong quan tài. hấp huyết thần đằng điên cuồng đâm vào, rảo sát Tu La thần. Không, ta không cam tâm, các ngươi sẽ gặp phải chư thần truy sát. Tu La thần tức giận không thôi, hắn lại muốn bị xem như phân bón, đây là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Vậy liền để chư thần đến, tới một cái giết một cái, ta muốn giết thần giới điêu linh, chúng thần vẫn diệt. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lùng, Chỉ Thiên khiêu chiến nói, chư thần nghe, coi ta thành thần ngày, hẳn là thần giới sụp đổ thời điểm, ta muốn lấy thần huyết nhiễm áo, muốn lấy thần thi trải đường, đi ra thuộc về ta thần thoại. Cửu thải nữ thần hít sâu một hơi, cái này cũng quá điên cuồng, đây là tại hướng toàn bộ thần giới tuyên chiến a, đáng chết, đáng chết, quá cuồng vọng, người này không diệt, thần giới uy nghiêm ở đâu? Thần giới bên trong, hủy diệt chi thần nổi trận lôi đình, lập tức sẽ chỉ sinh mệnh chi thần, bắt đầu tay toàn lực chinh phạt Tiểu Cửu. Mà giờ khắc này, Tu La thần thật là tâm lạnh, Tiểu Cửu lại muốn cùng toàn bộ thần giới là địch, hắn đang kêu gào uy hiếp thì có ích lợi gì? Làm Tiểu Cửu toàn lực thôi động hấp huyết đằng điên cuồng đè ép lúc, Tu La thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong quan tài truyền ra. Thế nhưng là chỉ duy trì không đến một phút đồng hồ, hắn tàn phá thần thể liền bị hấp huyết thần đằng trở thành mỹ vị phân bón hoa. Tu La thần chết, một đoàn huyết sắc quang hoa chạy trốn mà ra, chính là Tu La thần vị, tới đây cho ta. Thiên sứ chi thần giương tay vồ một cái, chạy trốn Tu La thần vị liền bị hút tại thiên sứ chi thần trong tay. Nàng không chút do dự ấn nhập mi tâm của mình, tiếp lấy thân thể của nàng bạo phát ra nồng đậm màu vàng đỏ lưỡng sắc quang mang, tạo thành một đoàn đem nàng bao phủ lại. Tu La thần, chết, chết rồi. Mọi người cuối cùng từ liên tiếp trong lúc khiếp sợ quay người trở lại. Đúng vậy a, La sát thần tựa hồ muốn sắp chết. Nói như vậy, ta hoàng giết hai cái thần chỉ. Hàng ma đấu la, thiên quân đấu la hít sâu một hơi. Ngũ thần phạt Tiểu Cửu, vậy mà trực tiếp bị Tiểu Cửu làm chết mất hai cái. Hơn nữa còn là chiến lực mạnh nhất hai cái. Không hổ là ta hoàng, ta từ nhỏ đã nhìn ra hắn rất lợi hại. Quỷ đấu la gương mặt cùng có thực sự tự hào, bắt đầu hướng quỷ báo đấu la giảng thuật. Lúc trước hắn là nhìn Tiểu Cửu như thế nào anh tuấn uy vũ bất phàm, như thế nào ở trước mặt hắn đánh giết quốc đấu la. Biết ta vì cái gì như thế trung tâm ta hoàng Tiểu Cửu sao? Ta theo gặp hắn thứ nhất mắt, liền biết hắn tất nhiên sẽ trở thành vô địch cường giả. Quỷ áo đấu la bị quỷ đấu la lừa dối là sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, khi đó ngươi thì đã nhìn ra, ngươi sợ không phải kéo con bê đâu. Ta trách lầm hắn. Thủy Băng Nhi trong lòng một trận áy náy, cảm thấy mình thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu Cửu không thể nào là loại kia từ bỏ đồng bạn người. Tỷ tỷ, Thiên Nhận Tuyết vừa mới thế nhưng là đáp ứng. Tiểu Cửu phạm sai lầm gì, nàng đều sẽ tha thứ. Cơ hội của ngươi tới nha. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười nói. Nhất thời, chung quanh nữ sinh đều là che miệng cười trộm. Thủy Băng Nhi sắc mặt đỏ lên, tức giận trợn nhìn liếc một chút Thủy Nguyệt Nhi, tâm lý lại là thầm mắng. Tiểu Cửu thật là được. Tại dưới tình huống đó, còn muốn tính kế Thiên Nhận Tuyết. U Minh đại công đó là gương mặt bội phục, nhìn xem con rể cái này tán gái kỹ thuật, tại nhìn xem bản thân hắn, hắn đã cảm thấy một trận đau răng. Hắn cách Tam Cung Lục Viện Mỹ thật hy vọng là càng ngày càng xa. Thật là một cái đại hỗn đản. Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được nhẹ hừ một tiếng, vốn còn nghĩ muốn cùng Thiên Nhận Tuyết liên minh, quản tốt Tiểu Cửu đây, hiện tại ngược lại tốt. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp thì bị bắt rồi, cái này về sau còn làm thế nào? Thiên Nhận Tuyết giờ phút này đầu đó là ông, nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt tương đương không tốt. thật nghĩ cắn hắn một cái. Hồ Liệt Na thì là như có thâm ý nhìn thoáng qua Tiểu Cửu. Trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Đây có phải hay không là nói nàng có thể chuyển chính? Tôn kính bệ hạ, ta muốn đó là cái hiểu lầm. Chúng ta cái này trở lại về thần giới. Từ đó không lại đặt chân ngài lãnh địa. Cửu thải nữ thần gương mặt cười làm lành. Lấy thứ nhất cung kính cùng thành tín thần giới lễ tiết hướng Tiểu Cửu hành lễ. Muốn đi, chế, Tiểu Cửu vung tay lên. Hấp huyết thần đằng điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền đem thực thần cùng cửu thải nữ thần cho vây khốn. Các nàng hiện tại cũng bị Tiểu Cửu rút khô thần lực. Hơn nữa còn là không phải chiến đấu hệ. Tại không cách nào sử dụng thần kỹ tình huống dưới. Như là cá trong chậu. Ta nói qua, nhân gian là thần chỉ cấm khu. Vượt qua người, chết, quan tài sớm thì chuẩn bị xong. Thì chờ các ngươi đến bên trong đi đâu? Tiểu Cửu vung tay lên một cái. Hấp huyết thần đằng thì diễn sinh ra hai cỗ quan tài. Trực tiếp thì đem hai người thì phong ấn ở bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.